Lý Vân Thanh tràn đầy niềm tin, vỗ vỡ ngực đáp lời Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa không nói gì, cười cười, vỗ vỗ vai Lý Vân Thanh. Tiếp sau là ngồi xuống ghế sofa, mắt lim dim, chờ đợi giây phút bắt đầu biểu diễn. Thời gian luôn trôi một cách không ý thức được, không biết lúc nào, trôi qua bao lâu. Lục Thiếu Hoa lim dim mắt, trong trạng thái giống như là đang ngủ chờ đợi. Chỉ nghe bên tai giọng nói ôm ôm của Lý Vân Thanh vọng lại một tiếng bắt đầu rồi, khiến Lục Thiếu Hoa đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh giật mình tỉnh lại. Thời khắc đầu tiên Lục Thiếu Hoa giật mình tỉnh lại chính là nhìn màn hình lớn được treo ở tường. Quả nhiên là như Lưu Minh Chương nói, bắt đầu rồi. Chỉ có điều bắt đầu ở đây là bắt đầu của sự trượt giá của Đồng Ba Thái. Hình ảnh hiện thị trên màn hình là biểu đồ đi xuống của Đồng Ba Thái. Không chút hồi hộp nào. Vào thời khắc này, Lý Tông An nãy giờ luôn ngồi bên cạnh cũng đứng phắt dậy, đi đến bên cạnh mở hàng loạt máy vi tính trên bàn, di chuyển chuột từng chiếc máy một. Màn hình giờ không nằm ở chế độ chờ nữa mà chuyển sang chế độ sẵn sàng hoạt động, theo dõi sát sao xu hướng lên xuống của thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán tất cả các nước. Có điều cách mà Lý Tông An quan tâm nhất vẫn là tình hình thị trường chứng khoán của Thái Lan. Hiện ra rất rõ, bởi Lý Tông An đang ngồi bên cạnh chiếc vi tính hiển thị thông tin theo dõi tình hình thị trường chứng khoán của Thái Lan. Lý Tông An ngồi đó mà không chút động đậy, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng vào màn hình. Không phải Lý Tông An cố tỏ ra vẻ âm thầm trong thời khắc như thế này, mà là thị trường chứng khoán Thái Lan vẫn chưa có biểu hiện đi xuống. Nguyên nhân hết sức dễ hiểu, đồng ba đang trượt giá, thị trường chứng khoán Thái Lan cũng có không khả năng đi xuống trong cùng một thời điểm. Giữa hai thời điểm phát sinh việc trượt giá của đồng ba và đi xuống của cổ phiếu là thời gian trì hoãn, hay nói đúng hơn chính là thời gian để thị trường phản ứng. Trì hoãn thì vẫn chỉ là trì hoãn, là tổng chỉ huy của hành động lần này. Thời điểm này đây, chính là lúc Lý Vân Thanh xuống lệnh. Chỉ thấy Lý Vân Thanh trầm giọng xuống mà nói, yêu cầu tất cả mọi người bên dưới tập trung chú ý cao độ hơn tình hình của bốn quốc gia, chưa cần phải có bất kỳ động thái nào. À, còn nữa, thông báo luôn với Thương hội Trung Hoa bên đó biết. Nói tới đây, không thể không nói thêm rằng, vào tối ngày hôm qua, tất cả đều đã được lên chiến lược ổn thỏa cả rồi. Sau cùng một khoản tài chính cũng được thuận lợi bí mật tung ra, chờ đợi cơ hội vào phút cuối cùng. Căn bản là chưa cần thiết phải có bất kỳ động thái nào, ngồi đợi thu lưới là được. Còn như tình hình điều phối người và tình hình phân bố nhân viên tổng chỉ huy cũng rất rõ ràng. Phương thức liên lạc của Thương hội Trung Hoa bên kia là thiết lập trong một nhóm. Bên trong nhóm đó còn có người đại diện cho phía nhà nước, còn đội ngũ thuộc quản lý của tập đoàn Phượng Hoàng liên lạc độc lập với một nhóm khác. Về phần tình hình phân phối nhân viên tổng chỉ huy thì tương đối đơn điệu. Lý Vân Thanh phụ trách quan sát tổng thể, ra mệnh lệnh. Lưu Minh Chương đảm nhận công việc quan sát màn hình lớn, theo dõi tình hình từng giây từng phút. Còn về phần Lý Tông An, anh ta tính vốn cẩn thận chi ly, những thứ cần lưu tâm cũng có rất nhiều. Đó chính là tất cả các số liệu hiển thị trên máy vi tính, không có quy củ thì sao có thể hình thành nên chuẩn mực. Lục Thiếu Hoa trước giờ làm việc vẫn đều có những nguyên tắc quy củ riêng. Hiện tại đặt Lý Vân Thanh vào vị trí tổng chỉ huy, nghĩa là Lưu Minh Chương và Lý Tông An phải nghe theo sự lãnh đạo của Lý Vân Thanh. Đồng nghĩa với việc những số liệu mà họ có được cùng suy đoán của mình đều phải báo cáo lại cho Lý Vân Thanh biết. Sau đó mọi chuyện còn lại do Lý Vân Thanh quyết định. Đương nhiên, Lý Vân Thanh cũng không phải là người có toàn quyền. Anh ta sẽ phải cùng thương lượng với Lưu Minh Chương và Lý Tông An để làm. Nếu như Lục Thiếu Hoa cũng có mặt, có khả năng sẽ phải xin thêm ý kiến của Lục Thiếu Hoa mới đưa ra mệnh lệnh sau cùng. Những mệnh lệnh thông thường đại loại như lấy tính chế động đương nhiên là không cần phải xin ý kiến Lục Thiếu Hoa rồi. Lý Vân Thanh tự quyết lấy. Còn về phần vợ Lưu Minh Chương, người phụ trách khâu cuối cùng truyền đạt mệnh lệnh, chỉ việc đánh chữ truyền lệnh đi. Còn như những việc khác không cần cô ta quan tâm đến. Có điều cách mà người bên ngoài không biết được là khi Lý Vân Thanh bắt đầu ra lệnh, cuộc chiến chính thức đã bắt đầu gióng lên những hồi chuông. Kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa vạch ra trong nheo năm cuối cùng trong giờ phút này đây đã chính thức khởi động. Kết quả sau đó thì vẫn không thể biết được. Kèn chiến tranh được thổi lên, chiến tranh chính thức được khai hỏa. Tất cả những kế hoạch của Lục Thiếu Hoa nhiều năm về trước đều bắt đầu ra tay rồi. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, khiến người ta cảm thấy cảm khái biết bao nhiêu. Thật vậy, Lục Thiếu Hoa là người tái sinh. Hắn được tái sinh lại. Giấc mơ từ lúc mới bắt đầu chính là tạo nên một đế quốc kinh tế. Mà khi đang muốn xây dựng nên một đế quốc kinh tế thì cần phải có một khoản tiền vốn lớn thật lớn mới có thể kiến tạo nên đế quốc kinh tế. Trong buôn bán vốn có tính tuần hoàn, nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói thì lại không tạo nên nổi tính tuần hoàn. Nguyên nhân nằm ở chỗ Lục Thiếu Hoa luôn muốn đẩy nhanh tất cả đốt cháy công đoạn. Nếu như cứ theo kế hoạch bình thường mà thực hiện, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể không cần hốt tiền trên thị trường tài chính, cứ để cho tập đoàn Phượng Hoàng tự phát triển bình thường, cũng có thể tạo nên một đế quốc kinh tế. Nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn. Hắn không muốn đi như một chú rùa, đi một bước dừng một bước. Như thế thì quá chậm rồi. Nói không chừng đợi đến khi tóc hắn bạc trắng cũng chưa chắc đã có được một đế quốc kinh tế như trong mộng tưởng của hắn. Cho nên hắn cần đi nhanh hơn nữa. Muốn đi nhanh hơn nói sao nghe dễ dàng quá. Muốn đẩy nhanh thì cũng phải cần bỏ vào số lượng khá lớn tiền vốn. Mà tiền mỗi năm tập đoàn Phượng Hoàng kiếm được căn bản không cách nào tỷ lệ thuận với số đầu tư vào. Lục Thiếu Hoa đành phải dựa vào ký ức để kiếm tiền trên thị trường tài chính. Đương nhiên rồi, có tiền không kiếm đó đúng là tên ngốc. Lục Thiếu Hoa không ngốc. Những mối làm ăn kiểu chỉ cần động động tay chân tí xíu là hốt về mớ tiền khổng lồ, Lục Thiếu Hoa sao lại có thể từ bỏ được chứ? Một là tăng thêm giá trị tài sản cá nhân, hai là có thể đẩy nhanh việc tạo nên đế quốc kinh tế, vẹn cả đôi đường. Thế thì cứ sao mà không làm? Nói cho cùng, tất cả những gì Lục Thiếu Hoa làm không ngoài việc hiện thực giấc mơ của mình, đế quốc kinh tế trong giấc mơ của hắn. Và hiển nhiên, kiếm tiền từ thị trường tài chính, Lục Thiếu Hoa còn có mục đích khác. Đó chính là kế hoạch dầu mỏ của hắn. Trước mắt kế hoạch dầu mỏ được tiến hành, Lục Thiếu Hoa cơ bản có thể nói là vừa ý. Nhưng để căn cứ hổ gầm tự vận hành, bán súng ốm đạn dược mua mỏ dầu, nhưng việc này cũng chỉ đáp ứng đến công đoạn gần hoàn thành mà thôi. Có thể nói là chỉ mới đến miệng lò. Khi đó thì vẫn phải cần tiền. Thời gian thì cứ trôi qua. Thế kỷ 21 cũng đã gần kề. Kế hoạch dầu mỏ không thể không đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời cũng cần phải đầu tư thêm vào khoản tiền không nhỏ mới được. Nói ngắn gọn lại, chính là một chữ tiền. Lục Thiếu Hoa cần tiền. Cần khoản tiền khổng lồ để đầu tư, để kế hoạch của hắn có thể nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian. Cho nên, khi bắt đầu ra lệnh cho Lý Vân Thanh, cảm giác của Lục Thiếu Hoa rất tốt. Điều này nói lên việc kiếm tiền bắt đầu rồi. Sự trượt giá của thị trường tiền tệ chứng khoán, tài chính của Lục Thiếu Hoa sẽ tăng thêm một phần. Khoảng cách giữa giấc mơ của Lục Thiếu Hoa và hiện thực được kéo gần thêm vài phần. Vậy mà thoát cách đã hết một ngày, hành động. Ngày 2 tháng 7 kết thúc. Tất cả số liệu của ngày đều hiện ra trong giờ khắc đó. Lý Vân Thanh có được số liệu đầu tiên, đi đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, chuẩn bị báo cáo. Số liệu đã có rồi, trượt giá của những nước khác không nhiều lắm, trượt vài phần so với bình thường. Nói xong, Lý Vân Thanh dừng lại, rồi lại tiếp. Còn về đồng bạc Thái, số liệu không chênh lệch nhiều so với số liệu cậu cung cấp. Giảm 17.79%, gần 18%. Thị trường chứng khoán cũng đi xuống rất nhiều. Có điều con số cụ thể còn phải chờ hơn nửa giờ nữa mới có thể liệt kê ra được một phần chi tiết. Chấm 17.79%. Lục Thiếu Hoa trao mày. Con số hắn cung cấp là 17%. Đương nhiên rồi, những con số đó là kiếp trước hắn xem trên mạng và nhớ được. Còn như con số cụ thể là bao nhiêu cũng không chuẩn xác, Lục Thiếu Hoa không cách nào khẳng định. Nhưng 17.79% hiển nhiên không vượt quá nhiều lắm, vẫn nằm trong phạm vi hợp lý, không chênh lệch nhiều so với dự tính, trạng thái bình thường. Còn về thị trường chứng khoán, anh cũng không cần nói với tôi. Đợi đến khi đạt được con số tôi tính toán, các anh hành động sớm hơn là được. Tôi không can thiệp. Trong khi Lục Thiếu Hoa cung cấp số liệu cho nhóm Lý Vân Thanh, chỉ cung cấp biên độ trượt của đồng bạc Thái và biên độ giảm của thị trường chứng khoán, số liệu tạm thời của mỗi một khoảng thời gian và số liệu tổng thể. Cho là Lục Thiếu Hoa đến thời điểm đó không ra lệnh, mấy người Lý Vân Thanh vẫn theo số liệu mà Lục Thiếu Hoa cung cấp tiến hành hành động. Cho nên Lục Thiếu Hoa có thể hoàn toàn không nhất thiết phải hỏi đến. Đương nhiên rồi, cho tới bây giờ Lục Thiếu Hoa chỉ đưa ra số liệu của Thái Lan. Những quốc gia khác Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đưa ra. Không phải do Lục Thiếu Hoa không muốn đưa ra, mà Lục Thiếu Hoa không muốn đưa ra sớm như vậy. Phàm việc gì cũng cần từng bước một. Thêm nữa, Lục Thiếu Hoa từ từ đưa ra số liệu mới có thể không làm cho mấy người Lý Vân Thanh nảy sinh nghi ngờ. Lục Thiếu Hoa mang theo trí nhớ tái sinh là việc không phủ nhận được. Đó chính là bí mật lớn nhất của hắn. Thậm chí đến người nhà hắn cũng không biết được. Duy nhất chỉ một người biết được, chính là người phụ nữ của hắn, Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa khi đó bị ép đến bất đắc dĩ mới đem bí mật này nói cho Tần Tịch Thần. Còn như người khác, Lục Thiếu Hoa không nghĩ là sẽ nói ra. Bí mật, Lục Thiếu Hoa muốn đem bí mật hắn là người tái sinh biến thành bí mật vĩnh viễn. Người biết được sẽ không phải thêm một ai nữa, chỉ có hắn và Tần Tịch Thần biết. Vì không để nhóm Lý Vân Thanh nghi ngờ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể lựa chọn cách nhỏ giọt. Số liệu cứ cung cấp nhỏ giọt từng chút một cho bọn họ. Được rồi, chúng tôi sẽ tổng hợp số liệu mỗi ngày, đến khi đó sẽ gửi cậu số liệu tổng. Giọng Lý Vân Thanh bình thường nói. Tiếp sau mới hỏi. Hôm nay chỉ là mới bắt đầu. Ví dụ như không xảy ra những việc ngoài dự tính, tiếp sau sẽ càng kịch liệt hơn. Tôi dự đoán những quốc gia lân cận trong mấy ngày sắp tới sẽ bị kéo theo. Chúng ta có cần đi tiếp bước thứ hai hay không? Lục Thiếu Hoa sớm đã có những tính toán đối với những nước châu Á, nhưng tính toán chỉ là bước sơ bộ đầu tiên thôi. Số tiền 100 tỷ đô la Mỹ điều động từ châu Phi có khả năng chỉ dùng đến một phần nào đó thôi. Khoản tiền này chính là khoản tiền thứ hai đưa ra để tham chiến, cũng chỉ nhằm vào ba quốc gia. Đó là Philippines, Indonesia và Malaysia. Còn khoản dư còn lại cũng dùng vào mục đích phục vụ việc tham chiến, cũng được xem là khoản đầu tư lần thứ hai. Nhưng có điều mục đích chính là nhằm vào bốn quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Nga. Đúng thế, Nga cũng được liệt kê nằm trong bảng danh sách này. Cơn lốc tài chính châu Á là chuyện vốn không hề liên quan đến nước Nga. Bởi suy cho cùng Nga không thuộc nước nằm trong khu vực châu Á. Nhưng theo những gì còn lưu lại trong ký ức của Lục Thiếu Hoa, nước Nga cũng bị cơn lốc tài chính trước giờ chưa từng xảy ra này cuốn vào. Chính bởi thế, Lục Thiếu Hoa cũng không hề có ý định là sẽ bỏ qua cơ hội này. Lửa đã được châm ngòi, cơn lốc tài chính cũng có thể nói là đã được thổi bừng. Giờ chỉ còn mỗi việc cần làm duy nhất là đi theo con đường Lục Thiếu Hoa đã vạch sẵn ra. Điều này cũng có nghĩa là những kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa đưa ra đều chính xác. Cũng đã đến lúc cần tung ra khoản tài chính tham chiến lần hai rồi. Cố nhiên, Lý Vân Thanh cũng sẽ hỏi câu có ý như thế. Tung ra được rồi đó. Lục Thiếu Hoa gật đầu ra hiệu đồng ý cho truyền lệnh đi. Nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhấn mạnh thêm lần nữa, quan tâm nhiều hơn nữa đối với đồng yên Nhật và đồng tiền Đài Loan. Trong ký ức của mình, Lục Thiếu Hoa biết được rằng cơn lốc tài chính này vào thời điểm cuối năm 1997 số liệu cuối cùng chốt lại như sau. ôn hàn trượt 2.7%, đài tệ trượt 2.8%, yên nhật trượt 4.86%. Biên độ trượt giảm cao nhất của ba quốc gia này là yên nhật, tiếp đến là đài tệ. Lục Thiếu Hoa đương nhiên là chọn bên nào dễ ăn để mà lao vào rồi. Ừ, Lý Vân Thanh gật gật đầu, sau đó lại trao mày. Sau vài giây im lặng có chút khó khăn lúc túng nói: theo kế hoạch chúng ta đã đề ra trước đó, trọng tâm đánh vào chính là yên nhật và ôn hàn. Giờ nếu thêm đài tệ vào, nếu thêm đài tệ vào nữa cũng không phải là vấn đề gì, chúng ta có thể rút vốn ở giai đoạn sau để bù vào. Việc điều phối vốn đầu tư của tất cả các khoản tiền đều được lên kế hoạch cẩn thận rõ ràng trước đó hơn một tháng. Có thể nói là không còn khoảng trống nào để mà có thể điều động được. Nhưng cấp bách như thế, vẫn còn một ít vốn lưu động có thể điều động. Tuy hơi ít một chút, nhưng đưa vào để nhằm vào đài tệ cũng không phải là không có khả năng. Song song bên cạnh, cũng còn một cách khác. Đó chính là lật lại kế hoạch đã vạch ra lúc ban đầu, thay đổi lại đôi chút. Có điều làm như thế thì hơi phiền phức, bởi chỉ cần một chỗ nào đó không ổn sẽ kéo theo toàn bộ kế hoạch bị ảnh hưởng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Lý Vân Thanh lại trao mày. Thật sự anh ta rất lúng túng và khó xử. Lục Thiếu Hoa dường như cũng nhìn ra được nguyên nhân khiến Lý Vân Thanh lúng túng khó xử, thận trọng suy nghĩ. Biên độ giảm của đài tệ hình như là từ cuối tháng 10 mới bắt đầu giảm mạnh. Cũng chính là lúc rót so rút cầm đầu các nhà đầu cơ quốc tế đầu tiên hướng mũi giáo về phía Hồng Ca. O. Nơ. Gơm. Đến khi thời điểm đó gần kề, chiến dịch của Thái Lan sớm đã kết thúc. Một khoản lớn tài chính khi đó có thể thu hồi về. Nếu như muốn tăng thêm đầu tư cho đài tệ thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Cứ làm theo những gì anh nói đi. Lục Thiếu Hoa nói đến đó thì ngừng lại, rồi tiếp: khi nào đến lúc thì tôi sẽ tung ra khoản tài chính thứ ba, hơn nữa còn rất lớn. Các anh không cần lo lắng, trước mắt hãy cứ theo những gì kế hoạch đã vạch ra mà hành động trước đã. Những thứ khác không cần quan tâm đến đâu. Dựa theo những gì Lục Thiếu Hoa vạch sẵn, cơn lốc tài chính châu Á lần này chia ra 4 bước hành động rõ ràng. Bước đầu tiên cũng chính là hành động bố trí giai đoạn đầu. Đó là việc cử Lưu Minh Chương theo dõi nhất cử nhất động của tình hình các nước châu Á để bắt đầu răng lưới. Số tài chính đầu tư vào không nhiều. Bước thứ hai trong kế hoạch là thời điểm ngày hôm qua, cũng chính là ngày 1 tháng 7, ngày Hồng Kông được trả về. Lục Thiếu Hoa quyết định tung toàn bộ tài chính đã chuẩn bị trước đó ra. Đó chính là bước thứ hai trong kế hoạch. Cùng nằm trong bước thứ hai này còn có vài quốc gia không bố trí vào. Đó chính là việc một phần tài chính có nên tung ra không mà vừa lúc nãy Lý Vân Thanh hỏi ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Còn như về bước thứ ba trong kế hoạch, tính toán của Lục Thiếu Hoa chính là đợi sau khi thu lưới những nước như Thái Lan, tất cả tài chính thu hồi về tay sau đó sẽ lại tiếp tục tung vào trong chiến dịch. Xem như là đã vạch xong đường đi nước bước của bước thứ ba. Còn bước cuối cùng lại đơn giản dễ nhìn ra hết sức. Hồi kết luôn là thời khắc quyết chiến. Đó chính là thời điểm cơn lốc tài chính Indonesia được thổi năm 1998. Đến khi đó, Lục Thiếu Hoa sẽ đem toàn bộ tài chính đầu tư vào, xem như giao tranh lần cuối. Vậy thì không vấn đề gì nữa rồi, nếu đã như thế, tôi có thể yên tâm mà hành động rồi. Lý Vân Thanh thở phào như chút được ưu phiền lo lắng, cười cười mà trả lời: là thế thật. Nếu thời điểm này Lục Thiếu Hoa ra lệnh cho bọn họ thay đổi kế hoạch, nhóm Lý Vân Thanh không thể không thay đổi. Nếu đã thế, bọn họ sẽ rất vất vả, sẽ phải xoay như trong chóng. Về mặt thời gian, không cần phải làm gấp gáp như thế đâu. Cho là kéo dài thêm vài ngày mới đưa vào cũng không vấn đề gì. Lục Thiếu Hoa cười mà nói thế. Việc trượt giảm mạnh của đồng bạc Thái đúng là có ảnh hưởng, chấn động rất lớn, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đến vài nước láng giềng xung quanh, còn cách xa như Nhật và Đài Loan cùng với Hàn Quốc, sức ảnh hưởng cũng đã giảm đáng kể. Có đi xuống nhưng không tụt dốc. Qua một thời gian hãy đầu tư tài chính vào cũng không có vấn đề gì lớn. Tiết tấu về thời gian không cần phải theo dõi sát sao quá.

Không những Lý Vân Thanh đứng bên cạnh hắn bị làm cho hiếu kỳ, hai mắt tròn soi, đưa ra những câu hỏi liên tục. Đến cả Lưu Minh Trương và Lý Tông An hai người đứng ở đằng xa cũng bị những lời của Lục Thiếu Hoa làm cho chú ý, thay nhau đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa, đưa ánh mắt đầy thắc mắc để hỏi. Vào những tình huống như thế này, Lục Thiếu Hoa tỏ ra rất thỏa mãn, sau nụ cười thoáng qua, hắn nói: số liệu mà tôi đưa cho các anh chính là số liệu của ba quốc gia. Còn như là của quốc gia nào, tôi nghĩ tôi không nói ra chắc các anh cũng có thể đoán ra được đó là những quốc gia nào rồi. Và tất nhiên sẽ không nằm ngoài dự đoán của các anh. Đó chính là ba quốc gia Philippines, Indonesia, Malaysia. Theo như những gì còn lưu lại trong ký ức của Lục Thiếu Hoa, vào thời điểm tháng 8, đồng tiền Malaysia vốn lúc nào cũng nhận được những thông tin báo cáo là luôn ổn định thì cuối cùng cũng không cầm cự được, cũng bị đồng vốn lưu động quốc tế công kích. Theo đó đồng tiền Malaysia cũng theo đà trượt theo. Vào thời điểm đồng tiền Malaysia trượt giá, hai quốc gia là Philippines và Indonesia vốn đã bị ảnh hưởng của đồng Ba Thái cùng thị trường chứng khoán cũng không trụ vững, cùng theo đó mà trượt giá theo. Đương nhiên, bên trong cũng có phần đóng góp của rốt so rốt. Có thể nói việc trượt giá tỷ giá hối đoái của đồng tiền cả ba quốc gia đó đều bị ảnh hưởng bởi cuộc công kích của rốt so rốt khơi nguồn. Hơn nữa, tỷ giá hối đoái của đồng tiền cả ba quốc gia bị trượt hầu như cùng một thời điểm. Tuy không thể nói do cùng lúc bị sự công kích của nhóm kẻ đứng đầu về đầu cơ tài chính quốc tế là rốt so rốt, nhưng cũng có thể xem là ngang ngửa như thế. Về mặt thời gian, tách biệt không bao nhiêu. Cùng thời điểm, công kích của rốt so rốt hẳn nhiên là ngòi dẫn lửa, nhưng nguyên nhân thật sự vẫn là đến từ tình hình thực tế của mỗi quốc gia. Cũng đừng quên rằng đồng Ba Thái trượt mạnh, bản thân cũng đã gây ra ảnh hưởng nặng nề đối với những khu vực lân cận và những nước khác. Vào thời điểm tháng 7, bất kể là đồng tiền nước nào, Philippines, Indonesia hoặc như Malaysia, tất cả đều bị trượt giảm, tuy mức độ trượt ở mỗi quốc gia là không giống nhau. Giờ lại đến lượt đồng tiền Malaysia bị công kích mà giảm mạnh. Ngoài ra hai quốc gia còn lại có thể thoát khỏi không? Đáp án rất rõ ràng: không thể. Chắc chắn là chạy không thoát rồi. Trong những thời khắc quan trọng như thế này, chỉ cần bị ảnh hưởng là sẽ bắt đầu giảm. Thêm vào đó rốt so rút lại châm thêm ngòi lửa vào, tất nhiên là quá trình trượt giảm sẽ diễn ra càng nhanh rồi. Kết quả là tỷ giá hối đoái của đồng tiền ba quốc gia sụt giảm mạnh. Chủ yếu nguyên nhân nằm ở hai mặt. Thứ nhất, do bị đồng tiền Malaysia trượt giảm làm ảnh hưởng. Còn nguyên nhân còn lại đó chính là công kích của rốt so rút ba quốc gia. Lý Vân Thanh nhíu mày đưa ra câu hỏi. Hỏi xong bỗng khựng lại như đang suy nghĩ điều gì đó, ra vẻ trầm tư. Lâu thiệt lâu mới ngẩng đầu lên, cười nói: hiệu ứng hồ điệp. Ừ, điệu bộ Lục Thiếu Hoa lúc này không khác gì một nhà nho đang giảng đạo. Gương mặt thì tươi cười, tỏ ra rất hài lòng với lời nói vừa rồi của Lý Vân Thanh. Sau đó nói tiếp: ngoài hiệu ứng hồ điệp ra, còn có nguyên nhân khác quan trọng hơn nữa. Đó chính là rốt so rút. Phỏng đoán ông ta cũng sẽ tiếp tục đốt lửa. Rõ cả rồi. Lý Vân Thanh gật mạnh đầu ra chiều đã hiểu. Sau lời đáp đó cũng kết thúc cuộc thoại với Lục Thiếu Hoa, quay người sang phía Lý Tông An nói: Tông An, di chuyển cho biểu đồ xu hướng tăng giảm của đồng tiền ba nước đó sang màn hình lớn đi. Cả ba nước cùng lúc hiển thị. Riêng biểu đồ của đồng tiền Malaysia anh chỉnh cho có độ lớn lớn nhất. Trước khi đưa ra những hành động cụ thể đối với phòng tổng chỉ huy, tất cả đường dây mạng đều đã được liên kết sẵn. Mười mấy chiếc vi tính được khởi động bên trên. Việc này chính do Lý Tông An phụ trách. Giờ kêu anh ta chuyển biểu đồ tình hình lên xuống sang màn hình lớn. Chỉ cần vài cái click chuột là đã có thể hoàn thành rồi. Tốc độ nhanh đến không ngờ. Thế là, sau khi màn hình lớn được chuyển xong, hình ảnh hiện thị trên đó là biểu đồ xu hướng tăng giảm của ba nước cũng đã có động tĩnh. Những động tĩnh đó không ngoài những gì suy đoán. chỉ là những đường thẳng đi xuống. Giảm mạnh nhất vẫn là đồng Zing Malaysia. Đồng Peso Philippines và Rupiah Indonesia nhìn chung vẫn đang giảm, nhưng tốc độ giảm rất chậm. Đã bắt đầu rồi. Lý Vân Thanh lẩm bẩm buông ra một câu. Đúng thật rồi. Lưu Minh Chương đầy tiếc xẻ nói. Tiếc quá, một tuồng kịch không có mở đầu bắt ngang chính giữa, không thú vị tí nào cả. Được rồi đấy, cậu còn ở đó mà xem kịch, lo mà quan tâm đến màn hình lớn kia. Lý Tông An buông một câu không được vừa lòng cho lắm. Lưu Minh Chương tức giận chừng mắt nhìn Lý Tông An, môi mấp máy muốn đáp trả phản bác lại Lý Tông An, nhưng vừa mở miệng tính nói thì lại không biết nói gì để phản bác Lý Tông An, thế nên đành ngậm menh lại cho qua. Cũng như Lý Tông An vừa nói, việc quan trọng nhất bây giờ là xem biểu đồ xu hướng trên màn hình. Rốt cuộc thì cuộc chiến đã được khai hỏa, việc chính vẫn là xem biểu đồ. Lưu Minh Chương, anh ta lẽ nào không cần làm việc chính mà chỉ lo đấu võ mồm cùng Lý Tông An thôi sao? Được rồi, được rồi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, muốn tranh luận thì đợi khi giao dịch kết thúc, khi đó tha hồ mà tranh với luận. Lý Vân Thanh khi đó dùng uy nghiêm của một tổng chỉ huy mà lên tiếng, sau đó không biết làm thế nào hơn đành lắc lắc đầu. Lý Vân Thanh quả thật bị lúng túng. Trong một tháng này, không biết Lưu Minh Chương và Lý Tông An hai người họ cãi nhau không biết bao nhiêu lần mà nói. Mỗi lần cãi nhau cũng chỉ vì một vài chuyện nhỏ nhặt còn con. Có thể nói cứ hai ngày thì cãi, ba ngày thì to tiếng một lần. Có điều đáng mừng ở đây chính là sau khi cãi nhau xong, liền cười hi hi ha ha lại với nhau ngay sau đó, cứ như là chưa từng có chuyện cãi nhau xảy ra vậy. Ngay trong tức khắc trời quang mây tạnh. Dùng từ ngữ của họ mà nói, cãi nhau chỉ để tiêu khiển cho nhanh hết thời gian. Nghĩ cũng phải, bọn họ tính ra ở đây cũng gần một tháng rồi. Trong một tháng này, bọn họ hầu như không hề ra ngoài. Đến vợ của Lưu Minh Chương cũng thế, vốn là phụ nữ, cũng không ra ngoài như bọn họ. Một ngày ba bữa có người đưa cơm đến tận nơi, có khi thì kêu người đi mua thức ăn, do vợ Lưu Minh Chương xuống bếp nấu nướng. Lúc nào cũng ở trong phòng cứ vậy suốt cả tháng, không chết vì chán thì cũng chết vì buồn. Đúng rồi, truyền lệnh xuống cho những nhân viên kêu bọn họ chú ý tình hình, đừng để xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Đến lúc này, Lý Vân Thanh mới nhớ ra việc đó, liền dặn dò bên dưới thực hiện. Được rồi, lại một trận chiến nữa được khai hỏa. Nhìn thấy mọi người dồn hết sức tập trung chú ý đến biểu đồ xu hướng, Lục Thiếu Hoa không nói gì cả, ngồi im lặng trên ghế sofa, cùng chăm chú quan sát màn hình lớn. Có điều Lục Thiếu Hoa không quan sát được bao lâu thì không còn hứng thú nữa, khi đó mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, trong nháy mắt, nửa giờ đồng hồ cũng đã trôi qua. Lục Thiếu Hoa lúc này không còn nhắm mắt nghỉ ngơi nữa mà trong lòng có chút bực bội. Mở to mắt, gọi Lý Vân Thanh một tiếng. Vân Thanh, anh ra đây một lát. Bỗng nhiên, Lục Thiếu Hoa có chút xót xa cho mấy người bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy bực bội, muốn trở về biệt thự. Nhưng trước khi đi, Lục Thiếu Hoa muốn cho phép bọn họ nghỉ phép, cho phép tất cả những thành viên tham gia trong cuộc chiến đầu cơ lần này được nghỉ phép, bao gồm cả mấy nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, y, lơ, y, Vân Thanh trong đó. Vân Thanh, những cấp dưới tham gia đầu cơ có tin tưởng được không? Lục Thiếu Hoa hỏi một câu không đầu không đuôi. Nhưng khi lời nói vừa ra khỏi cửa miệng, Lục Thiếu Hoa liền thấy hối hận. Hối hận vì ý muốn diễn đạt không được rõ ràng cho lắm. Bất đắc dĩ, đành bổ sung thêm cho tròn ý. Ý tôi muốn hỏi là những người bên dưới có giữ được bí mật hay không? Điều này thì có thể yên tâm. Tham gia chiến dịch lần này đều là những người theo chúng tôi lâu rồi. Đa số là những người từng tham gia qua chiến dịch khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản năm 89. Còn lại là những người vào làm từ khi công ty tài chính Phượng Hoàng thành lập không bao lâu. Phương diện bảo mật sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ rất kín miệng. Nói đến đây Lý Vân Thanh bỗng im lặng không nói nữa, phải vài giây trôi qua, anh ta mới tiếp. Còn nữa, có thể cậu chưa hiểu. Nếu là một chuyên gia đầu cơ, bảo mật chính là yêu cầu đầu tiên. Chỉ cần là chuyên gia đầu cơ có đạo đức nghề nghiệp, bọn họ nhất định sẽ biết bảo mật. Lục Thiếu Hoa không phải là không biết về cái gọi là đạo đức nghề nghiệp chuyên gia chứng khoán. Chỉ là lần này liên quan sự việc quan trọng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Giả như thông tin bị tiết lộ ra bên ngoài, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Lục Thiếu Hoa cũng không hề mong muốn những chuyện như thế xảy ra. Ngẫm nghĩ một chút, Lục Thiếu Hoa cuối cùng nói ra suy nghĩ của chính mình. Tôi tính sắp xếp cho tất cả mọi người nghỉ phép, bởi thời gian có thể sẽ dài. Tôi e mọi người chịu không nổi buồn tẻ cô đơn. Cậu thấy thế nào? Lý Vân Thanh không vội trả lời liền, anh ta cũng đang suy nghĩ, được một lúc lâu mới lên tiếng. Theo tôi thấy, thời gian cũng không phải ngắn ngủi gì. Nghỉ phép là việc nên làm. Nếu không những nhân viên, một khi cảm thấy bức bối có thể sẽ xảy ra sai sót trong công việc. Còn như về vấn đề bảo mật khó khăn này, tôi tuy là tin tưởng nhân viên, nhưng cũng không dám đảm bảo 100% rằng họ không tiết lộ ra bên ngoài. Chuyện này thì tôi cũng lo lắng như anh. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ trán có chút do dự, nói: có cách hay nào để giải quyết vấn đề này không? Cậu để tôi suy nghĩ thử xem. Lý Vân Thanh trả lời, sau đó thì để mặt Lục Thiếu Hoa tự mình miên man với những suy nghĩ trong đầu. Khoảng đâu 10 phút sau đó, Lý Vân Thanh mới ngẩng đầu lên, nhìn Lục Thiếu Hoa cười cười, nói: hay là như thế này, chúng ta có thể để bọn họ nghỉ phép, nhưng không cho phép họ về nhà. Bọn họ có thể đi đâu đó, nhưng phải là cả đội cùng đi. Ai cũng không được tách ra đi riêng lẻ. Sau đó cho người của chúng ta đi cùng. Như thế có thể bảo đảm tin tức không bị tiết lộ ra bên ngoài rồi. Lục Thiếu Hoa nãy giờ chăm chú lắng nghe, mãi cho đến khi Lý Vân Thanh nói xong, Lục Thiếu Hoa mới có ý kiến. Cách này thì ổn, có thể được. Nhưng việc cử một người đi theo, xem ra có vẻ như đang giám sát họ. E rằng những nhân viên đó sẽ khó mà chấp nhận được. Lý Vân Thanh lắc lắc đầu, giải thích: tôi thấy không vấn đề gì, bọn họ có thể hiểu được. Suy cho cùng con số bỏ ra cho lần hành động này quá lớn, là hành động trước giờ chưa từng xảy ra. Bọn họ chắc chắn cũng đã biết được điều này. Hành động quan trọng như thế, vốn không thể cho phép bọn họ nghỉ phép được. Bây giờ để họ được nghỉ phép, cho người đi cùng bọn họ cũng đâu phải là chuyện gì to tát lắm đâu. Không xem thường chuyện này được đâu. Lục Thiếu Hoa giọng trầm ngâm nói: nếu không như vậy đi, tôi làm rõ mọi chuyện trước, như vậy chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Lý Vân Thanh đề nghị. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì nữa, hắn cũng không có cách nào tốt hơn, đành gật đầu đồng ý. Vậy được rồi, việc này giao cho anh xử lý. Lý Vân Thanh không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Còn nữa, bên phía Thương hội Trung Hoa anh cũng nghĩ cách luôn đi. Nói chuyện với chủ tịch của họ bên đó xem sao, để bọn họ tự tìm cách giải quyết. Lục Thiếu Hoa căn dặn sang vấn đề người bên Thương hội Trung Hoa. Cũng không đợi Lý Vân Thanh trả lời, Lục Thiếu Hoa nói luôn vấn đề kế tiếp. Còn các anh, các anh cũng nghỉ phép theo luôn đi. Có điều là phải chia nhau ra luôn phiên mà nghỉ. Tóm lại là ở đây cần có một người ở lại quan sát kiểm tra. À, nhân viên bên dưới chúng ta cũng vậy. Chỉ cần có người ở lại kiểm tra quan sát, sắp xếp hình thức nghỉ phép luôn phiên cho họ luôn đi. Chưa hết, như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, dừng lại suy nghĩ đôi chút, Lục Thiếu Hoa tiếp. Còn về khoảng thời gian nào thì có thể nghỉ phép được, thời gian nào không thể nghỉ phép, tôi sẽ thông báo trước cho anh. Được rồi, Lý Vân Thanh gật đầu, ra hiệu đã nắm được vấn đề. Ừ thôi anh đi làm việc của anh đi, tôi về trước đây. Chương 626.627 Cơn lúc tài chính. Hết. Việc nhóm đầu cơ tài chính quốc tế rót so rút dẫn đầu trong việc đưa ra làn sóng công kích lần thứ hai. Thêm vào đó là sau khi những tình huống ở Thái Lan xuất hiện, không ít kẻ đầu cơ tài chính theo đó mà kéo đến, lần lượt ra tay. Số phận các quốc gia châu Á định sẵn không thoát khỏi sóng gió lần này. Khủng hoảng tài chính hình thành, đã không thể nào khống chế được. Còn không, vừa bắt đầu, Malaysia đã phải dẫn đầu hứng cảnh đứng mũi chịu sào, bị đưa ra đoạn đầu đài đầu tiên. Tiếp theo đến Indonesia và Philippines, hai quốc gia lân cạnh được xem là những quốc gia phát triển của châu Á bị lên đoạn đầu đài. Lục Thiếu Hoa tự nhiên thích thú, tuy nhiên, đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, còn có một ý nghĩa quan trọng hơn. Đó chính là lịch sử không có thay đổi, hết thảy đều giống như kiếp trước như vậy. Mức độ giảm nhiều ít, thời gian là khi nào, đều giống nhau như đúc. Gánh nặng lo lắng trong lòng của Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng có thể chút bỏ. Khi đồng ba Thái Lan chưa xảy ra trượt giá, vẻ mặt bên ngoài của Lục Thiếu Hoa nhìn qua thấy rất bình tĩnh. Nhưng lại có mấy ai biết được, kỳ thật trong lòng Lục Thiếu Hoa lúc nào cũng lo lắng. Hắn lo lắng lịch sử sẽ phát sinh thay đổi. Bởi dù sao chuyện này không phải sức người có khả năng khống chế được, mà hiện tại thì khác. Tất cả hết thảy đều giống như kiếp trước không sai biệt chút nào. Lục Thiếu Hoa đã như thế thì còn phải lo lắng gì nữa chứ? Đương nhiên, cũng không có thể nói toàn bộ dập khuôn, không có chút thay đổi. Điều duy nhất khác biệt một chút so với kiếp trước chính là lòi ra thêm một đội kỵ binh. Đội kỵ binh này không cần nhiều lời cũng biết, đó chính là công ty Phượng Hoàng Tài chính thuộc sở hữu của Lục Thiếu Hoa, cũng chính là mấy người Lý Vân Thanh. Tất cả bọn họ chính là đội kỵ binh dư ra so với lịch sử, đồng thời cũng chính là con cá sấu hút tiền khổng lồ. Giả như khi khủng hoảng tài chính ở châu Á bùng nổ không có gì thay đổi, như vậy cuối cùng Lục Thiếu Hoa sẽ là người thắng đậm nhất trong trận này. Rốt so rốt chẳng là cái gì cả, thực lực của bọn họ tuy rất hùng mạnh, nhưng vốn của bọn họ không đâu vào đâu. Bọn họ nếu không dùng phương pháp cùng tập trung vốn một chỗ, bọn họ sao lại có khả năng đến công kích châu Á chứ? Hơn nữa, cho là họ dùng phương pháp tập trung vốn, mức tập hợp được cuối cùng vẫn không bì được với Lục Thiếu Hoa. Phải biết rằng Lục Thiếu Hoa trong giữa trận lúc khủng hoảng tài chính này đã có thể tung ra 200 tỷ đô la Mỹ tiền vốn. Đó là khoản tiền không nhỏ. Nếu là người bình thường không dễ có khả năng đoán trước được. Cũng không phải việc mấy người rót so rút mười mấy thậm chí là mấy chục người tụ tập lại mà có khả năng so sánh với hắn. Còn có một việc càng quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa nắm giữ tất cả các số liệu, những con số rất chuẩn xác. Có số liệu chi tiết cụ thể, khi hành động mấy người Lý Vân Thanh cũng dễ dàng đưa ra những hành động thanh khoản chính xác, đem con số lợi nhuận lớn nhất có thể về cho Lục Thiếu Hoa. Đây là dạng khái niệm gì không biết. Nói trắng ra một câu, con số mà Lục Thiếu Hoa kiếm được cuối cùng sẽ phải là con số lớn nhất có thể. Nếu hắn không phải là nhà đầu cơ trúng lớn nhất trong vụ này thì sẽ là gì đây? So sánh cùng với rốt so rút bọn họ dương bên đông dương bên tây, đánh bên này ngó bên kia, Lục Thiếu Hoa cao minh hơn nhiều. Chỉ cần quăng mẽ lưới lớn cá nhỏ nằm gọn trong lưới không lọt con nào. Cho nên nói, từ khi cơn lúc khủng hoảng tài chính bắt đầu thổi, kết quả đã bày ra trước mắt. Lục Thiếu Hoa trở thành người thắng lớn nhất là việc không thể nghi ngờ, là sự thật không thể tranh cãi, là kết quả không cách gì thay đổi. Đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý điều này. Hắn thực tế hơn nhiều. Hắn quan tâm đến con số kiếm được nhiều hơn. Có thể vì mộng tưởng của hắn mà đi lên thêm được bao nhiêu bậc tam cấp nữa. Đó mới chính là cái hắn quan tâm thật sự. Còn hư danh ư? Dùng một câu nói rất thông dụng trên mạng của kiếp trước hình dung, đó chính là thần mã cũng chỉ là phù vân. Tình hình chung đã định, nhưng dù sao hành động lần này vẫn còn chưa chấm dứt. Huống hồ chuyện kiếm được bao nhiêu còn phải xem kết quả thực tế. Trong lòng Lục Thiếu Hoa con số nhiều hay ít xem ra có chút tham lam không đáy. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không vì vậy mà lo lắng. Việc của hắn cần làm bây giờ là vô tư vô lo mà nghỉ ngơi, thư giãn, chờ đợi kết quả bên Thái Lan sau khi tính toán con số cụ thể. sau đó là có được con số chính xác cuối cùng lấy từ của Lý Vân Thanh. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lục Thiếu Hoa đúng thật là vô tư vô lự, giống như người nhàn rỗi không công, mỗi ngày đều ở nhà chăm sóc cho Tần Tịch Thần, làm những việc đại loại như đọc sách, xem tin tức, có thể nói là trở về dĩ vãng, sống cuộc sống hạnh phúc thật sự. Mấy người Lý Vân Thanh cũng không khác gì thay phiên nhau nghỉ phép. Vốn là ba trụ cột chỉ huy, người Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng, đối với bọn họ không có bất kỳ hạn chế nào. Bọn họ có thể tự do về nhà, cũng có thể tìm lại cuộc sống khi trước. Nhưng mà 30 nhóm nhân viên bên dưới của Lục Vân Thanh thì khác. Bọn họ tuy là cũng thay phiên nhau nghỉ phép, nhưng có điều mỗi lần nghỉ phép đều phải có một người trực ban, còn có người của công ty an ninh Phượng Hoàng theo giám sát nữa chứ. Xem ra thì có chút mất tự do. Tuy nhiên nói đi còn phải nói lại, tự do có bị hạn chế thật, nhưng so với việc chỉ ở trong căn phòng nhỏ tù túng cả tháng trời mà nói, đối với họ thật sự là rất thoải mái. Có thể ra ngoài đi dạo đây đó, phơi nắng, hoạt động tự do ngoài trời, khiến cho họ không cảm thấy buồn bực. So với phía bên Lục Thiếu Hoa có chút khác biệt, chuyên gia bên Thương hội Trung Hoa làm theo cách một kèm một, cũng không biết nhóm Hoát Anh Đông làm thế nào để đưa ra được quyết định chung đó. Mỗi một chuyên gia tài chính sẽ có một người được phái đi cùng để giám sát. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như tự do, không bị quản thúc lắm, nhưng thực tế thì ngược lại, mất tự do gấp trăm lần. Đặc biệt vào những lúc muốn ra ngoài hoạt động đôi chút, nơi náo nhiệt một chút cũng không thể đi được, nơi vui chơi công cộng lại càng không thể. Những nơi có thể đi được chỉ có thể giới hạn trong những khu du lịch, nghỉ dưỡng yên tĩnh. Mấy người Hoắc Anh Đông sắp xếp như thế nào, Lục Thiếu Hoa cũng không cần đi để ý tới bọn họ. Lục Thiếu Hoa chỉ quan tâm một vấn đề, chính là đừng để lộ bí mật ra. Một khi bí mật bị lộ, bất kể là Lục Thiếu Hoa hay mấy người Hoắc Anh Đông khi đó dù ít hay nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng ở châu Á. Càng quan trọng hơn là cả kế hoạch cũng sẽ bị đảo lộn. Vì thế mà Lục Thiếu Hoa không thận trọng không được. Thời gian trôi rất nhanh, một tháng nữa cũng đã trôi qua. Giờ là thời điểm bước vào tháng 9. Lục Thiếu Hoa bắt đầu sắp xếp cho cấp dưới bắt đầu việc nghỉ phép, cũng phải hơn 20 ngày. Trong thời gian hơn 20 ngày này thị trường không có gì biến động. Tin tức các bên cung cấp về bọn họ làm rất khá trong việc giữ bí mật, không hề có việc dò gì thông tin ra bên ngoài, khiến Lục Thiếu Hoa thêm lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời lúc Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm cũng chính là lúc không thể không tỉnh táo nhắc nhở mình. Bởi Tần Tịch Thần cũng đã gần sắp đến ngày sinh. Tần Tịch Thần mang thai vào thời điểm tháng 11 năm ngoái, đến tháng 9 thì được 10 tháng, cũng đến ngày sinh rồi. Điều này có nghĩa là đứa con đầu tiên của Lục Thiếu Hoa sắp sửa chào đời. Từ lúc Tần Tịch Thần mang thai tháng thứ 6, Tần Tịch Thần đã đi xét nghiệm siêu âm. Kết quả siêu âm cho biết đứa bé trong bụng chính là bé gái. Chuyện này khiến Lục Thiếu Hoa một phen thất vọng. Nhưng suy cho cùng thì con nào cũng là con, cũng là cốt nhục tình thân. Có thất vọng thì cũng là con của mình, vẫn phải sinh ra thôi. Không thể không nói, vốn được sinh ra và trưởng thành ở cái địa phương có tư tưởng trọng nam khinh nữ như Triều Sán, Lục Thiếu Hoa cũng có chút suy nghĩ đó. Trọng nam khinh nữ cũng giống như Lục Gia Diệu và Trần Lệ, bọn họ cũng mang cái tư tưởng trọng nam khinh nữ. Đối với những lớp người đi trước mà nói, sinh con trai có thể nối dõi tông đường, còn như sinh con gái, sau này gả đi rồi xem như là trở thành con cái nhà người ta, xem như không còn quan hệ gì với nhà cha mẹ đẻ nữa. Lục Thiếu Hoa cũng kế thừa tư tưởng như vậy. Tuy là không ăn sâu lắm vào con người hắn, nhưng việc hắn tỏ ra thất vọng là việc khó mà tránh khỏi được. Ngược lại hắn chính là Tần Tịch Thần. Khi biết được mình mang thai con gái, phản ứng của cô ngược lại hoàn toàn với Lục Thiếu Hoa. Vui mừng vô cùng, lại còn có mong muốn nuôi dạy con gái để sau này trưởng thành sẽ giống mình. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, việc đứa trẻ được bồi dưỡng thành người như thế nào Lục Thiếu Hoa không để ý nhiều. Ai khiến người cha như hắn đây có giá trị tài sản quá lớn làm chi? Nhưng có điều, về những vấn đề có liên quan đến đứa trẻ, Lục Thiếu Hoa có một yêu cầu. Đó chính là không cho phép trở thành kẻ ăn chơi trác táng. Nếu như là kẻ ăn chơi trác táng, Lục Thiếu Hoa thả tống khứ đến tận châu Phi, để cho Lý Chí Kiệt bọn họ tôi luyện. Đương nhiên, những điều này đều là cần thiết trong lúc này. Bây giờ đứa trẻ còn chưa ra đời. Điều Lục Thiếu Hoa lo lắng duy nhất chính là tuổi tác của Tần Tịch Thần. Cô dù sao cũng là phụ nữ ở tuổi 31. Sinh con nhất định sẽ gặp phải một số khó khăn. Ngày sinh nở thì cũng đã gần kề, Lục Thiếu Hoa vì đó mà lo lắng, chưa dám thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy thế này, em vào bệnh viện nhân ái đi. Vào đó sớm trước ngày sinh, bất luận là khi nào sinh, đều có bác sĩ túc trực bên cạnh, khả năng gặp biến cố khi sinh cũng thấp hơn. Lục Thiếu Hoa lo lắng nói. Vào bệnh viện, đây không phải lần đầu tiên Lục Thiếu Hoa khuyên Tần Tịch Thần làm thế, nhưng lần nào Tần Tịch Thần cũng không đồng ý. Cách lập luận của cô chỉ có một, đó là bệnh viện đâu đâu cũng toàn là mùi thuốc, cô ngửi không quen. Cứ thế mà cô kéo dài việc này. Bác sĩ không phải đã nói đó thôi, cách ngày sanh còn hơn nửa tháng nữa, nếu giờ vào bệnh viện nằm thì không phải hơi sớm sao? Tần Tịch Thần buông một câu phản bác lại, nói tới nói lui vẫn là kiên quyết không vào bệnh viện nằm trước. Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì được nữa, cái gì cũng không cần phải nói, thở một hơi dài, nói. Không thì thế này đi, anh nói bác sĩ bên bệnh viện nhân ái chuẩn bị mọi thứ, lỡ như sinh sớm thì khi đó đi cũng không muộn. Lục Thiếu Hoa tuy là đàn ông, nhưng hắn biết việc phụ nữ sinh nở là việc không hề chuẩn xác như lời bác sĩ phỏng đoán. Lúc sinh sớm khi sinh trễ, mà việc sinh trễ vài ngày là việc hoàn toàn có khả năng. Giờ yêu cầu bên bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng trước cũng không mất mát đi đâu, mà ngược lại còn là một biện pháp tốt. Với sức ảnh hưởng của Lục Thiếu Hoa tại Hồng Kông hiện nay, đừng nói là một bệnh viện nhân ái, cho là người quản lý đặc khu Hồng Kông hiện tại gặp hắn cũng phải kính hắn vài phần. Yêu cầu bệnh viện nhân ái chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho việc sinh nở của Tần Tịch Thần, chỉ là việc nhấc máy gọi một cuộc điện thoại, hoàn toàn nằm trong tầm tay. Dạ, thế cũng được. Tần Tịch Thần cũng có chút lo lắng cho mình, nghe vậy không hề nghĩ ngợi gì liền đáp lời. Hết thảy đều được sắp xếp một cách có trật tự trong sự khẩn trương. Lục Thiếu Hoa cố ý từ bệnh viện mời tới 4 y tá chăm sóc đặc biệt cho Tần Tịch Thần, để đảm bảo mọi an toàn trong giai đoạn này. Nói đến cũng lạ, đứa con đầu tiên của Lục Thiếu Hoa nhất định không chịu ra đời. Giờ đã quá tháng 9, cũng đã bước sang nửa tháng sau của tháng 9, vẫn chưa chịu ra đời. Lục Thiếu Hoa đành ngóng chờ mà không biết làm thế nào. Thấy cũng đã bước sang nửa sau của tháng 9, Tần Tịch Thần lúc này cũng đồng ý vào bệnh viện, cũng để Lục Thiếu Hoa an tâm. Mỗi ngày vào bệnh viện thăm Tần Tịch Thần, ngoài thời gian đó ra thì Lục Thiếu Hoa ở nhà hoặc đến phòng tổng chỉ huy quan sát nghe ngóng. Ngày 25 tháng 9 năm 1997, Lục Thiếu Hoa lần nữa đến phòng tổng chỉ huy. Mà vào ngày hôm nay, không, vào ngày hôm qua, Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh kết thúc kỳ nghỉ của tất cả chuyên gia tài chính, trong đó có cả mấy người Lý Vân Thanh, tất cả về lại vị trí làm việc thường ngày. Điều này có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người đều hiểu rõ hơn ai hết. Điều này có ý nghĩa rằng một chiến dịch hành động mới sắp đến. Một chiến dịch hành động mới nữa lại bắt đầu. Lục Thiếu Hoa ra lệnh kết thúc kỳ nghỉ, quyết định làm việc lại bình thường. Điều này nói lên rằng đã đến lúc phải hành động rồi. Nói thế quả không sai chút nào. Tất cả những chuyên gia tài chính dưới quyền mấy người Lý Thanh Vân đều biết rõ rằng thời điểm bắt đầu hành động mới đến rồi. Còn như hành động mới này cụ thể là gì thì không ai biết được. Thực tế cũng là như thế. Sắp phải bước vào chiến dịch hành động mới. Chỉ có điều lần này hành động không phải nhằm vào mục tiêu nào mà làm ra tiền, mà hẳn là bán tháo. Đúng thế,

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn vui vẻ gặp mặt ông ta. Nói, gặp hôm sau mời ông ta đến biệt thự của tôi cũng có việc muốn tìm ông ta. Vậy tôi đi nói với bọn họ. Lý Vân Thanh gật đầu lên tiếng. Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị nói thêm cái gì đó. Nhưng vừa khéo lúc đó, điện thoại của Lục Thiếu Hoa reng lên. Cầm điện thoại lên xem, là số của bệnh viện. Bệnh viện gọi điện thoại đến vào lúc này. Chỉ có một khả năng, đó chính là việc liên quan đến Tần Tịch Thần. Rất nhanh, nhấn phím nghe để nghe, vội vàng nói. Lục Thiếu Hoa nghe đây, xin hỏi có chuyện gì sao? Sao, anh nói sao? Sắp sinh rồi. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Chương 628. Hạ sinh con gái. Hạ phải sinh sao? Lục Thiếu Hoa căng thẳng một hồi. Nghe điện thoại từ bệnh viện gọi đến nói Tần Tịch Thần sắp sinh. Mà hắn lại đang ở sở tổng chỉ huy bên này. Khoảng cách giữa hai người vẫn là rất xa. Nếu gấp rút đến bệnh viện nhân ái cũng phải mất nửa giờ. Vội vàng đi một nguyên nhân là do hắn lo lắng. Còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là tuổi của Tần Tịch Thần cũng cao rồi. Hắn từ đầu đến cuối đều không thực yên tâm. Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó là lý do khi nghe nói sắp sinh, đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng. Rõ ràng là nguyên nhân chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Hít vài hơi thật sâu, hắn mới bình ổn lại một chút những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhìn thoáng qua Lý Vân Thanh, nói: việc ở đây giao cho anh lo, tôi giờ phải đến bệnh viện gấp. Lý Vân Thanh nghiêm túc nói: cậu yên tâm đi đi, tôi sẽ làm tốt. Lúc Lục Thiếu Hoa nhận điện thoại, Lý Vân Thanh đã nghe được toàn bộ sự việc. Y cũng sườn sốt, nhưng nhớ tới khoảng thời gian trước nhìn thấy cái bụng to của Tần Tịch Thần, lập tức liền hiểu ra, biết là cô sắp sinh rồi. Đồng thời để Lục Thiếu Hoa phấn chấn, y càng nghiêm túc hơn tỏ ý cam đoan với hắn. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, quay người đi ngay. Kêu Lý Thượng Khuê và Lý Vũ Sinh nhanh chóng đi tới bệnh viện nhân ái. Trên đường, hắn trước sau không thể giữ được tâm trạng bình tĩnh. Có lẽ là sắp được làm cha. Cũng có nguyên nhân lo lắng cho Tần Tịch Thần. Nắm chặt tay, còn không ngừng thúc giục lái xe nhanh hơn một chút. Mong có thể mau chóng đến bệnh viện nhân ái. Nhưng ông trời lại cố ý không cho hắn toại nguyện. Trong khoảnh khắc này, Hoắc Anh Đông gọi điện đến. Đối với Hoắc Anh Đông mà nói, lúc này ông ta chắc chắn là vui mừng, là phấn khởi. Bởi vì trong hành động lần này, kiếm được khoản lời lớn. Cùng với ông ta còn có tất cả các tổng giám đốc trong Thương hội Trung Hoa. Cũng chính là những tổng giám đốc kia. Còn nguyên nhân ông ta gọi điện cho Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Đó chính là cảm ơn hắn. Đúng vậy, Hoắc Anh Đông thay mặt vài người khác gọi điện cảm ơn Lục Thiếu Hoa. Cảm ơn hắn giúp họ kiếm tiền, cho họ một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Họ làm sao có thể im lặng không nói chứ. Cũng thật là khéo, đầu Lục Thiếu Hoa bây giờ đang hỗn loạn, làm sao có thể nghe được lời của Hoắc Anh Đông đây. Ông Hoắc ạ, cháu giờ đang trên đường đến bệnh viện nhân ái. Nếu ông có việc gì, lát gọi lại sau nhé. Cái gì? Bệnh viện nhân ái? Xảy ra chuyện gì? Hoắc Anh Đông ở đầu dây bên kia cuống cuồng, tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng nghênh đón ông ta là những tiếng còi bin bin. Điện thoại đã cắt rồi. Câu nói sau cùng của ông ta Lục Thiếu Hoa có nghe thấy hay không? Ngay ông ta cũng không biết. Tính tâm lại suy nghĩ một lát, Hoắc Anh Đông cũng ngồi không yên, gọi điện cho những người khác. Liền sốt ruột rời khỏi phòng chủ tịch của tập đoàn Hoắc Anh Đông, phóng thẳng đến bệnh viện nhân ái. Nhưng điều Hoắc Anh Đông không biết đó là, sau khi ông ta gọi điện đi, dù là Lý Gia Thành hay những người khác đều hỗn loạn, tưởng là xảy ra chuyện gì rồi, cũng ngồi không yên, đều tới tấp hướng về phía bệnh viện nhân ái. Lục Thiếu Hoa cũng không ngờ đến, một câu nói vô ý của hắn lại làm mười mấy nhân vật cấp quan trọng trong giới kinh doanh Hồng Kông đều triệu tập đến bệnh viện nhân ái. Rất là náo nhiệt. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết, hắn đang nóng lòng như lửa đốt vội đến bệnh viện nhân ái đây. Thời gian qua từng chút một. Cuối cùng đến bệnh viện nhân ái rồi. Mười mấy chiếc xe bên hắn tạo thành đoàn xe dừng ở bãi đỗ của bệnh viện nhân ái. Mà tính từ lúc hắn vừa xuất phát, mới chưa đầy 20 phút. Đến sớm hơn dự đoán 10 phút, vì sao lại như vậy? Không cần thắc mắc. Lúc đi trên đường, xe chạy hết 100% công suất. Chen lấn trên đường, tốc độ lại đạt đến cực đại. Có thể đến sớm hơn 10 phút cũng là điều đương nhiên. Đến bệnh viện, Lục Thiếu Hoa thẳng đến phụ khoa, đi tới phòng sinh. Nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể đợi ở ngoài phòng phẫu thuật. Căn bản là không thể nào vào trong được, chỉ có thể biết một chút tin tức từ các y tá. Nhưng mà y tá dù sao cũng là y tá, đối với tình hình của Tần Tịch Thần cũng không hiểu nhiều. Y tá cũng chỉ có thể nói với hắn, hiện tại tình hình rất phức tạp, đang ở bên trong sinh con. Về phần có nguy hiểm gì hay không, họ cũng không thể biết được. Thời gian trôi qua từng chút một. Lục Thiếu Hoa trở đi trở lại hơn 6 vòng ở phòng phẫu thuật. Đi tới đi lui giống như canh cổng thành vậy. Vẻ mặt càng lạnh lùng đáng sợ. Nhìn qua giống như là sư tử đang nổi giận. Không lâu sau, nhóm Hoắc Anh Đông lần lượt chạy đến. Cũng không biết nghe được tin từ đâu. Biết Lục Thiếu Hoa đang ở bên phòng phẫu thuật phụ khoa này, mang theo người liền chạy tới. Hoắc Anh Đông đến bên Lục Thiếu Hoa, nhẹ giọng hỏi: tình hình sao rồi? Rõ ràng ông ta đã hỏi thăm hiểu được sự tình, cũng biết người đang sinh ở bên trong chính là Tần Tịch Thần. Còn như cô sinh con có liên quan gì với Lục Thiếu Hoa? Không cần nghĩ cũng biết, chính là đứa nhỏ trong bụng cô là con của Lục Thiếu Hoa. Bằng không thì hắn cũng không lo lắng như thế này. Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, nói: hiện tại vẫn chưa biết tình hình thế nào. Nhóm mấy người Hoắc Anh Đông biết quan hệ giữa hắn và Tần Tịch Thần. Lục Thiếu Hoa tuyệt không để ý đến chuyện đó. Suy cho cùng họ đều là người của thế hệ trước, tư tưởng cũng có chút không kịp thời đại. Nhưng thời đại của bọn họ cũng là thời đại năm thê bảy thiếp. Họ hiểu. Lại có, chẳng phải tục ngữ có nói sao? Sau lưng người đàn ông thành công không có mấy người phụ nữ chứ? Lục Thiếu Hoa là người đàn ông thành công sao? Nếu như hắn không phải là người đàn ông thành công, vậy thì cả Hồng Kông, thậm chí là toàn thế giới, cũng không tìm ra được một người đàn ông xem như là thành công. Cho nên Lục Thiếu Hoa dù có quan hệ với Tần Tịch Thần, đó cũng là điều người đàn ông thành công có được. Hoắc Anh Đông nói an ủi: đừng lo lắng, không sao đâu. Ông Trần vừa đi theo giám đốc bệnh viện ở đây rồi. Ông ta là cổ đông của bệnh viện nhân ái, tìm vài bác sĩ đặc biệt đến sẽ không sao. Nhưng đừng quên, những người cùng Hoắc Anh Đông đến bệnh viện nhân ái này đều là ông chủ hạng nhất hạng nhì trong giới kinh doanh Hồng Kông đó. Tập đoàn của họ có cổ phần trong bệnh viện nhân ái cũng không phải việc gì ghê gớm. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, muốn nói vài tiếng cảm ơn, nhưng không nói thành lời. Bởi khi hắn định nói cảm ơn nhóm người Hoắc Anh Đông, lại cảm thấy hắn không thể nói. Đúng, quan hệ của hắn và nhóm mấy người Hoắc Anh Đông là thế nào chứ? Lần này lại lôi kéo họ thừa nước đục thả câu kiếm lời ở thị trường tiền tệ các nước châu Á. Nếu chuyện nhỏ này hắn đã nói câu cảm ơn, vậy chẳng phải làm xa quan hệ với nhóm mấy người Hoắc Anh Đông sao? Sự thực cũng chứng minh cách làm của hắn là đúng. Hắn không nói lời cảm ơn, Hoắc Anh Đông ngược lại vui tươi hớn hở vỗ vỗ vai hắn, tỏ ý hài lòng. Nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Hoa mới phát hiện tất cả cấp cao trong Thương Hội Trung Hoa, ngoài ông Trần mà Hoắc Anh Đông vừa nói đã đi tìm giám đốc bệnh viện ra, thì họ cùng với mấy chục vệ sĩ bên hắn vây tầng trệt phụ khoa này chật nêm như cối. Bầu không khí cũng trở nên căng thẳng. Hắn tất nhiên không thể nói gì rồi, chỉ cười một tiếng khổ sở. Vốn không nghĩ làm tình hình lớn như vậy, bây giờ hay rồi, trong lúc vô ý làm tình cảnh trở thành thế này đây. Mà hắn cũng không thể để bảo vệ tản đi, Dù sao những người đến đây đều là nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, là chuyện không làm được. Không lâu sau, ông Trần mà Hoắc Anh Đông nói đi đến. Lục Thiếu Hoa cũng biết ông ta. Quan hệ giữa hai bên có thể nói là rất khăng khít. Sau ông ta còn có ba vị khoác chiếc áo trắng của bệnh viện, một nam hai nữ. Tuổi của người nam khá cao, tuổi của hai người nữ cũng không ít, cũng phải ngót 40. Một Lục Thiếu Hoa cũng là một người có tiếng tăm ở Hồng Kông, người biết mặt hắn không ít. Vị bác sĩ nam đến trước mặt hắn, tự giới thiệu một hồi. Chào chủ tịch Lục, tôi là giám đốc bệnh viện Nhân Ái, tôi đã gọi hai chuyên gia sản khoa đến, xin anh yên tâm. Lục Thiếu Hoa không nhiều lời, chỉ nói hai chữ cho qua: cảm ơn. Nhưng hai chữ này nói ra từ miệng hắn lại không được rõ ràng. Phải biết rằng hắn là chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng, một vị chủ tịch giàu có huyền thoại. Cảm ơn nói ra từ miệng hắn không giống những câu cảm ơn bình thường được. Bất luận là trên ý nghĩa hay trên phương diện nào khác đều không giống nhau. Giám đốc bệnh viện cười cười nói: đây là việc chúng tôi nên làm. Lục Thiếu Hoa biết vị giám đốc bệnh viện này là dựa đà leo lên. Tuy nhiên vào lúc này hắn không có tâm trạng để quản nhiều như vậy. Nói vui gì chứ, một lần sinh con đưa ra hai chuyên gia sản khoa, vậy mà nói là việc nên làm. Đánh chết hắn cũng không tin. Lúc bình thường, hai chuyên gia này mắt cao hơn trán, muốn mời họ ra tay thật là muôn vàn khó khăn. Bây giờ hay rồi, một lát đã có hai người đến, có thể gọi là việc họ nên làm mà. Tốt rồi, bây giờ thời gian không đợi người, nên để bác sĩ vào trong đi. Ông Trần lúc này mới mở miệng: là cổ đông của bệnh viện Nhân Ái, họ sẽ không giữ thể diện cho những chuyên gia đó. Ai bảo họ là ông chủ của những chuyên gia đó? Ông chủ lên tiếng, giám đốc bệnh viện cũng không dám nói gì, bảo hai chuyên gia vào phòng phẫu thuật. Mà ông ta chỉ hướng về Lục Thiếu Hoa gật gật đầu mỉm cười, đứng ở bên cạnh cùng đợi. Ông Trần đi đến vỗ vỗ vào vai Lục Thiếu Hoa, nhẹ nhàng nói một câu: Tiểu Hoa, đừng lo lắng, không sao đâu. Dạ. Hắn gật gật đầu, lộ ra một nụ cười thoải mái, cũng không nói gì, tất cả đều im lặng. Thời gian từ từ trôi qua, gần một giờ trôi qua, trong phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì. Nhìn từ bên ngoài, bên trong rất yên lặng, chỉ có hai chuyên viên và số y tá với vài vị bác sĩ đang bận rộn đỡ đẻ cho Tần Tịch Thần. Mà thời gian trôi qua càng lúc càng lâu, Lục Thiếu Hoa cũng dần dần nôn nóng, ngồi cũng ngồi không yên, đứng cũng đứng không được, tự cố trở đi trở lại, làm giảm tâm trạng căng thẳng. Cuối cùng, khi qua một tiếng 20 phút, trong phòng phẫu thuật truyền ra tiếng trẻ con khóc cách chiếc cửa. Tiếng khóc tuy nhỏ, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn nghe thấy. Lúc này đây, trong lòng hắn nhẹ dịu xuống, vẻ mặt căng thẳng ban đầu cũng dần chuyển thành tươi cười. Chương 629.630. Bảo toàn Hồng Kông khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Lục Thiếu Hoa liền biết con đã được sinh ra thuận lợi. Điều này làm cho tim hắn đang thấp thỏm hồi hộp cuối cùng có thể nhẹ nhõm, hơi thở gấp cũng tan thành mây khói. Nói chung là được chút ra hết. Hắn tuy là không hiểu việc phụ nữ sinh con, thế nhưng vẫn biết con nít vừa sinh ra sẽ khóc một tràng như vậy. Còn như Tần Tịch Thần có bình an hay không, chưa bao giờ bệnh viện ra hỏi hắn là muốn giữ đứa trẻ hay giữ người mẹ, trong điểm này có thể nhìn ra được. Sự thực cũng là như vậy. Không lâu sau khi tiếng trẻ con khóc truyền đến, y tá trong phòng phẫu thuật bế đứa nhỏ ra, chúc mừng Lục Thiếu Hoa một hồi. Lúc này mới bế em bé đi đến phòng trẻ sơ sinh. Các bác sĩ và y tá khác cũng phụ giúp Tần Tịch Thần từ phòng phẫu thuật đi ra. Tất cả bình an. Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên muốn nói vài câu với Tần Tịch Thần, sau đó mới đưa ra tờ chi phiếu, một chút gọi là tặng các bác sĩ cùng y tá phụ và đỡ đẻ. Tất cả có những 8 người cùng một lúc cũng ký đưa 8 tờ chi phiếu. Là chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa hiển nhiên không thể quá nhỏ mọn.